Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103, chương 104, Hắc Bạch Vô Thường. Canh thứ nhất, mặt trời lên cao, Diệp Đông Hoàng mới cùng Lục Lâm Hiên rời giường, rời đi khách sạn. Sư ca, chúng ta vì cái gì không đi Tàng Binh Cốc rồi? Lục Lâm Hiên ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, trong mắt tràn đầy nhu tình mật ý, cười nhẹ nhàng hỏi, có phu thê chi thực? Lục Lâm Hiên một trái tim đều rơi vào Diệp Đông Hoàng trên thân, ngữ khí cũng biến thành ôn nhu như nước. Tàng Binh Cốc sự tình không vội, chúng ta đi trước Phượng Tường, Diệp Đông Hoàng nói ra. Hắn biết Viên Thiên Cương ngay tại Tàng Binh Cốc. Trước đó bọn họ sư phụ Dương Thúc Tử để bọn hắn xuống núi Tàng Binh Cốc, cũng là Viên Thiên Cương lời nhắn nhủ. Dù sao Dương Thúc Tử cũng là bất lương nhân một trong bất lương soái Viên Thiên Cương thủ hạ. Thế nhưng là sư phụ không phải nói muốn chúng ta đi Tàng Binh Cốc sao? Lục Lâm Hiên không hiểu, nàng cảm giác sư ca chúng thi độc sau khi tỉnh lại, tựa như biến thành người khác giống như, bây giờ liền Tàng Binh Cốc đều không đi. Bất quá, nàng sư ca tựa hồ biến đến càng có nam tử khí khái, càng có mị lực, chờ chúng ta đi Phượng Tường sau lại đi cũng giống như nhau. Diệp Đông Hoàng không thể nghi ngờ nói, hắn không đi Tàng Binh Cốc, Viên Thiên Cương cũng tới tìm hắn, cho nên căn bản không cần đến đi. Lục Lâm Hiên nghe vậy, cũng không tại nhiều nói. Dù sao bây giờ sư ca rất có chủ kiến, nàng theo là được rồi. Những chuyện khác, nàng cũng vô lại đến quản. Du Châu đầu cầu, ai u, mấy ngày ấy không thấy, tiểu muội muội bị Tư Nhuận đến càng phát ra kiều diễm rung động lòng người. Thật sự là tiện sát nô gia. Diệp Đông Hoàng cùng Lục Lâm Hiên mới vừa đi tới Du Châu đầu cầu. Một đám mang theo quỷ mặt nạ, cầm lấy loan đao người áo đen thì chặn đường đi. Đồng thời, một đạo kiều thanh kiều khí âm thanh vang lên. Một đen một trắng hai bóng người xuất hiện. Cái này là một đôi nam nữ. Nam tử một bộ đồ đen, mang cái nón đen. Nữ tử vừa tốt ngược lại, một thân trắng như tuyết, thì cùng địa phủ Hắc Bạch Vô Thường một dạng. Lời mới vừa nói cũng là bạch y nữ tử. Bạch y nữ tử tựa ở nam tử áo đen trong ngực, lượn quanh hứng thú nhìn qua Lục Lâm Hiên cùng Diệp Đông Hoàng. Hắc Bạch Vô Thường, Lục Lâm Hiên nhìn thấy hai người, trong mắt nhất thời lộ ra ánh mắt cừu hận. Năm đó cũng là hai người này giết chết phụ thân nàng Lục Phù Hộ Kiếp. Các ngươi hai cái cũng là Dương Thúc Tử đồ đệ. Trung khí mười phần âm thanh vang lên, đám người tách ra, một cái thản ngực đường vú nam tử long hành hổ bộ mà đến. Nhìn xuống Diệp Đông Hoàng cùng Lục Lâm Hiên, ở trên cao nhìn xuống, chất vấn, nói, Dương Thúc Tử ở đâu? Ngươi là ai a? Ngươi để nói liền nói a. Lục Lâm Hiên tức giận nói, dài đến hung thần ác sát, còn cùng Hắc Bạch Vô Thường lăn lộn cùng một chỗ, xem xét cũng không phải là người tốt. Ai u, tiểu muội muội, vị này chính là chúng ta Huyền Minh giáo ngũ đại diêm quân một trong, xếp hạng thứ 5 Nam Nhạc Hành Sơn phân đà đà chủ Chiêu Thánh Diêm Quân. Không muốn ăn đau khổ, vẫn là nhanh điểm chiêu đi. Bạch Vô Thường Thường Tuyên Linh dịu dàng nói, đang khi nói chuyện vẫn không quên đập cái mông ngựa. Tương Chiêu Nghĩa, Diệp Đông Hoàng nhìn về phía Chiêu Thánh Diêm Quân Tương Chiêu Nghĩa, thất vọng lắc đầu, ngũ đại Diêm Quân tên tuổi vang dội, kỳ thật cũng là mấy cái yếu gà. Mạnh nhất lão đại nhân Thánh Diêm Quân Tương Nhân Kiệt cũng bất quá đại tinh vị, miễn cưỡng có tiểu thiên vị thực lực. Hắn đoán chừng cần phải không sai biệt lắm tương đương với tiên thiên đỉnh phong dáng vẻ. Trung thiên vị có lẽ có tông sư cảnh thực lực, bất quá muốn gặp qua mới biết được. Tiểu tử, đã nhận biết bổn tòa thì thành thật khai báo Dương Thúc Tử vị trí, miễn cho thụ nỗi khổ ra thịt. Chiêu Thánh Diêm Quân Tương Chiêu Nghĩa ngẩng đầu ưỡn ngực, ngạo nghễ mở miệng, không nghĩ tới một cái mới ra đời tiểu tử đều biết hắn. Xem ra uy danh của hắn đã truyền khắp thiên hạ, thì nhìn ngươi không có bản sự kia. Diệp Đông Hoàng lạnh nhạt nói, không biết trời cao đất rộng, bắt lại cho ta. Tương Chiêu Nghĩa hạ lệnh, giết. Hắc Bạch Vô Thường cùng một đám Huyền Minh giáo Lâu La hướng về Diệp Đông Hoàng cùng Lục Lâm Hiên. Đánh tới, hừ, Lục Lâm Hiên rút kiếm giết đi lên. Diệp Đông Hoàng không hề động, gặp Hắc Vô Thường Thường Hạo Linh cùng một đám Lâu La hướng hắn đánh tới. Hấp tinh lĩnh vực triển khai, phanh phanh phanh, Huyền Minh giáo Lâu La dường như pháo bông trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đoàn xương máu, đụng, theo sát lấy, Hắc Vô Thường Thường Hạo Linh cũng trong nháy mắt nổ tung, mà thẳng hướng Lục Lâm Hiên Bạch Vô Thường Thường Tuyên Linh thân ảnh dừng lại, bị Lục Lâm Hiên một kiếm chém giết. Cái này, Lục Lâm Hiên sợ ngây người, nhìn lên trước mặt bị chém giết Thường Tuyên Linh còn có chung quanh biến mất Huyền Minh giáo cường. Giả, một mặt mộng bước. Cái này sao có thể? Tương Chiêu Nghĩa sắc mặt kịch biến, đồng thời cảm giác một cỗ lực lượng kinh khủng áp ở trên người hắn. Tại cỗ lực lượng này trước mặt, hắn tựa như lâu một dạng, không có lực phản kháng chút nào. Đây là cái gì lực lượng? Trung thiên vị vẫn là đại thiên vị? Cũng hoặc là, dù sao đã không phải là hắn có thể lý giải lực lượng. Một cỗ khó nói lên lời hoảng sợ theo sâu trong đáy lòng dâng lên. Cấp tốc bao phủ toàn thân, để luôn luôn giết vào như ma hắn đều có loại lạnh cả người cảm giác. Đụng, sau một khắc, tại Tương Chiêu Nghĩa hoảng sợ muốn tuyệt dưới con mắt, Diệp Đông Hoàng hấp tinh lĩnh vực bên trong kiếm thế đè ép, trực tiếp đem hắn đè nát, hóa thành một đoàn xương máu. Hoa, sư ca! Người chừng nào thì biến đến lợi hại như vậy? Lục Lâm Hiên rung động nhìn qua Diệp Đông Hoàng, tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc, làm sao cũng không nghĩ ra Diệp Đông Hoàng đột nhiên biến đến cường đại như thế. Ta lợi hại, ngươi không vui sao? Diệp Đông Hoàng không có trả lời, cười hỏi, mà Lục Lâm Hiên không biết nghĩ đến cái gì, khuôn mặt đỏ lên, gắt một cái, vội vàng cúi đầu xuống. Trong lòng tràn đầy hạnh phúc, bây giờ Hắc Bạch Vô Thường chết rồi, mối thù của nàng báo, lại có Diệp Đông Hoàng, toàn thân thoải mái không diễn tả được vui vẻ. Uống, nấc tương đương, lúc này, một cái sắc mặt đỏ bừng thanh niên tóc trắng từ phía sau xa xa lắc lắc đi tới. Thanh niên một thân tửu khí, dạng chó hình người, trông thấy Lục Lâm Hiên. Mê say ánh mắt nhất thời sáng lên. Nương tử, thanh niên tóc trắng một mặt bỉ ổi, giang hai tay hướng Lục Lâm Hiên đánh tới. Sư ca, Lục Lâm Hiên có chút sợ sệt trốn ở Diệp Đông Hoàng bên cạnh. Con hàng này hẳn là Thông Văn Quán Trương Tử Phàm a. Diệp Đông Hoàng đánh giá đánh tới thanh niên tóc trắng. Thời gian địa điểm, thanh niên tóc trắng, tu vi không yếu. Tất cả cùng nhau, để Diệp Đông Hoàng lập tức đoán được cái sau thân phận. Dựa theo ban đầu nội dung cốt truyện, Lục Lâm Hiên cũng là bị con hàng này đều là lấy say rượu nhiều lần chiếm tiện nghi. Sau cùng càng quá phận, mượn say rượu đem Lục Lâm Hiên cho bá vương Ngạnh Thương Cung. Thời đại này, nữ tử vô cùng coi trọng trinh tiết, tăng thêm Trương Tử Phàm dài đến vẫn còn. Lục Lâm Hiên sau cùng cũng chỉ có thể gả cho hắn. Nương tử, Trương Tử Phàm cười xấu xa lấy, hướng Lục Lâm Hiên chộp tới, cũng không biết là thật say hay là giả say. Kỳ thật người say, căn bản là rất khó làm chuyện xấu, trừ phi căn bản không có say, chỉ là mượn tửu lớn mạnh sợ người gan, muốn mượn cơ hội này là một ít bình thường không dám làm sự tình. Đụng. Diệp Đông Hoàng một chân nâng lên, đem Trương Tử Phàm đạp đến dưới cầu trong sông. Một cước này tuy nhiên khống chế lực lượng, sẽ không đem Trương Tử Phàm đá bể, nhưng cũng có thể muốn cái mạng nhỏ của hắn. Chỉ có ngàn ngày làm trộm, nào có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Diệp Đông Hoàng cũng không muốn ngày nào tỉnh lại phát hiện trên đầu một mảnh thanh thanh thảo nguyên. Hắn cũng không phải dê, không cần thảo nguyên. Sư ca, thật là khí phách. Lục Lâm Hiên tràn đầy hưng phấn. Nàng sớm liền muốn cho Trương Tử Phàm một chân, chỉ là có Diệp Đông Hoàng tại, nàng không muốn biểu hiện được quá thô lỗ. Một chân đạp chết Trương Tử Phàm, đối Diệp Đông Hoàng tới nói tựa như giết chết một đầu chán ghét con dẹp. Căn bản không có để ở trong lòng. Lôi kéo Lục Lâm Hiên rời đi Du Châu Thành, Huyền Minh giáo, tổng đà, một cái thân hình khom người, tóc trắng phơ lão bà tử chống quải trượng, nhìn lấy trong tay thủ hạ tin tức truyền đến, Tương Triều Nghĩa cùng Hắc Bạch Vô Thường đi bắt Lý Tinh Vân. Kết quả tại Du Châu Thành đầu cầu toàn bộ bỏ mình. Cái xác không hồn, thanh âm già nua theo lão bà tử trong miệng chậm rãi vang lên. Nàng là hiện nay Huyền Minh giáo nhân vật số 2 mạnh bà. Minh đế Chu Hữu Khuê bế quan, Huyền Minh giáo hết thảy công việc đều từ nàng trưởng quản. Mà thân phận chân thật của nàng nhưng thật ra là viên thiên cương thủ hạ bất lương nhân thiên cương. 36 giáo úy bên trong thiên hữu tinh Thạch Giao. Thạch Giao bản thân là một cái trung thiên vị cường giả, vẫn là một cái tuyệt sắc mỹ nữ. Thật sự là phế vật. Một người mặc hắc bào, tay cầm tam xoa kích, thấy không rõ mặt, toàn thân bao phủ tại một kiện trong khải giáp người, lạnh lùng mở miệng, ngữ khí có chút khinh thường. Hắn là Huyền Minh giáo thủy hỏa phán quan một trong thủy phán quan Dương Miểu. Đồ vô dụng, đối diện, một thân áo bào đỏ, đồng dạng hóa trang, nắm xong lưỡi hái bóng người mở miệng nói. Chính là thủy hỏa phán quan một trong hỏa phán quan Dương Viêm. Hai người đều là bên trong thiên vị cường giả, thực lực không tệ, bất quá IQ đáng lo. Lần này để Tương thị huynh đệ cùng một chỗ, lão thân ngược lại muốn nhìn xem là ai đang làm trò quỷ. Mạnh bà thanh âm già nua mang theo một vệt sắc bén, tay lấy ra tờ giấy cột vào bồ câu đưa tin phía trên. Thả ra. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.